xuyên nhanh công lực định chế boss vai ác có 102. Chương 5 thiếu nữ không có lương tâm. 1. Góc truyện audio.com. Tí tách, tiếng giọt nước rơi xuống chui vào trong tai Tô Mộc đột nhiên mở to mắt nhìn xung quanh, dưới bóng đêm, ngõ nhỏ tối tăm, lúc này cô đang đứng dưới mái hiên, hẳn là đang tránh mưa. Ký chủ đã đi vào thế giới nhiệm vụ, bắt đầu truyền cốt truyện, vì là nhiệm vụ đầu tiên nên sẽ hơi khó chịu, hãy cố chịu đựng. Giọng nói của hệ thống vừa kết thúc, Tô Mộc lập tức cảm thấy đau đầu. Từ bản hướng dẫn sử dụng, cô biết vào thế giới hoàn thành nhiệm vụ đều sử dụng cơ thể của nhân vật tồn tại trong cốt truyện, giống như nguyên chủ của thân thể này, tên Bạch Cập, cha của cô ấy là Bạch Nghĩa. Là ông trùm của tổ chức Hắc Đạo Giả Diễm, Bạch Nghĩa có rất nhiều vợ nhưng lại toàn sinh con. Gái, mẹ đẻ của cô ấy cũng là một người trong số rất nhiều người kia, nhưng điều khác biệt là bà lại sinh ra con trai. Nhưng nguyên chủ chỉ là con gái, mẹ Bạch vì tranh sủng mà bắt cô ấy lớn lên với thân phận con trai, lúc đầu Bạch Nghĩa cũng không biết sự tồn tại của Bạch Cập. Vì khi mẹ Bạch có thai, bà đã quyết tâm, dù đứa trẻ trong bụng mình có phải con trai hay không thì đều sẽ trở thành con trai. Cho nên sau khi sinh Bạch Cập biết là con gái, mẹ Bạch sợ cô ấy quá nhỏ sẽ bị phát hiện ra nên mới trộm nuôi nấng tới khi cô ấy 12 tuổi mới dẫn về bên cạnh Bạch Nghĩa. Bạch Nghĩa hơn 40 tuổi biết mình có một đứa con trai thì cực kỳ vui sướng, yêu thương tới tận xương. Mẹ Bạch cũng mẫu bằng tử, quý, được Bạch Nghĩa coi trọng, nhưng mà sự thật cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị vạch trần, đó là ngày sinh nhật 20. Tuổi của Bạch Cập, cha Bạch bị lừa, vì quá tức giận nên đưa cô ấy cho đám sói đói cấp dưới. Từ đây ngã xuống vực sâu, cô ấy không chịu được nhục nhã nên đã nhảy từ tầng 40 xuống, người vạch trần Bạch Cập là Phác Tiêu. Ông trùm của Giang Nanh, thế lực đối địch với cha Bạch, anh ta cố ý tiết lộ cho cha Bạch biết, lợi dụng cô ấy nhẹ nhàng diệt trừ người nối nghiệp Bạch Cập, sau đó chậm rãi thâu tóm Dạ Diễm. Phác Tiêu chính là đối tượng nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ chỉ định Phác Thủy Phân Ly. Tích phân khen thưởng, 30 tích phân, làm nhiệm vụ chỉ được chút tiền này á hả? Tô Mộc nhìn thấy tích phân, trong đầu lập tức đổi thành tiền. Cửu Thiên Tuế giải thích lần đầu tiên nhận nhiệm vụ nên sẽ tương đối đơn giản, có thể do khách hàng phát nhiệm vụ không cung cấp đủ tài chính, cho nên sau khi bàn bạc, đã quyết định giữ lại nhiệm vụ quan trọng nhất. Nhiệm vụ này có ý gì? Coi như đây là khởi đầu cũng được, ít thì ít, chậm rãi tích góp sẽ nhiều. Khách hàng định chế nhiệm vụ yêu cầu chia rẽ Phác Tiêu và Bạch Mạn Tinh, ký chủ chỉ cần nhớ tuyệt đối không thể để hai người bọn họ ở bên nhau là được. Nhìn cái từ này, ta còn tưởng là làm thí nghiệm hóa học cơ. Tô Mộc tiếp tục đọc cốt truyện trong đầu, hiện tại nguyên chủ 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3 chuẩn bị bước vào đại học. Nguyên chủ sắp học ở Đại học Đế Đô, là trường đại học quý tộc danh xứng với thực, trong trường học có rất nhiều ngọa hổ tàng long. Ngọa hổ tàng long, chỉ những nơi tiềm tàng rất nhiều nhân vật yếu tố chưa có thể cân đo đong đếm được. Phác Tiêu chính là một con rồng trong số đó, thân phận bên ngoài là người thừa kế tương lai của tập đoàn Phác Thị, nhưng anh ta còn có một thân phận khác, chính là thủ lĩnh của một trong ba tổ chức lớn nhất Hắc Đạo. Bạch Mạn Tinh và Bạch Cập bằng tuổi, là chị em cùng cha khác mẹ, thân là một đứa con gái trong rất nhiều người con của Bạch Nghĩa, mẹ đẻ lại ốm đau nên cuộc sống của Bạch Mạn Tinh ở nhà họ Bạch cũng rất khó khăn. Điểm tốt duy nhất của Bạch Nghĩa với vợ và con mình là không bạc đãi về vật chất, cho nên Bạch Mạn Tinh và Bạch Cập cũng học cùng một trường đại học, được đăng tải web Chú Yên. Cách chương.